Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 37, cứu trợ. Góc truyện audio.com. Đại giới của tà ác chính là Jack cần nhìn ta nói. Nha đầu, ngươi đang nghĩ cái gì? Trên mặt tươi cười kỳ quái như vậy. Không có gì, không thể nói bản thân đang oai oai một tiểu cô nương mấy tuổi và xét đi. Chắn chắn sẽ bị giết. Gọi A-un lại đây. Seth đột nhiên mở miệng. Vâng, nhưng Sesshomaru-sama, ngài hình như bị thương. Chẳng lẽ ngài đã không thể đứng lên sao? Ta vừa nghe lời này lập tức thấy thật đáng thương nhìn Jack cần. Tuy rằng hắn là đang tỏ sự quan tâm, nhưng nói trắng ra như vậy sẽ bị. Ba, Jack cần bị một cục đá đánh trúng. Trên đầu nhanh chóng trồi lên một cục u lớn. Ta lập tức đi, Jack cần sợ hãi, quay đầu cuống quýt đào tẩu, vì không lưu ý nên kết quả lại đụng vào thân cây. Trên đầu lại nhiều u hơn, hắn hiện tại rất giống nha hoàn thời cổ đại bị nhốt trong thâm trạch. Sơ hai cái xong nha kế, chẳng qua là một lớn một nhỏ, cái lớn là xét đánh, còn có điểm đỏ, dường như sắp chảy máu, cái bị cây đập nhỏ hơn chút. Nhưng vỏ cây rất cứng nên đã chảy máu. Nhìn thân ảnh hắn trốn cũng giống như chạy vội. Ta lại vui sướng cười to khi người gặp họa. Vừa cười vừa nói, hắn còn đáng yêu hơn Dạ Ly. Đúng rồi Dạ Ly, bởi vì Seth luôn tức giận nên ta không để ý đến hỏi. Hiện tại mới nhớ tới. Định hỏi Dạ Ly đâu. Nhưng Seth đột nhiên đứng lên nói. Hắn đã chết, ta cả người sợ run một chút. Sau đó giữ chặt Seth nói, không có khả năng, hắn là yêu, vì sao sẽ chết, bán yêu mà thôi, Seth lạnh lùng trả lời, dù là bán yêu, hắn cũng sẽ không thể dễ dàng chết như vậy, hắn tại sao lại chết, ngươi nói cho ta, ta là người hơi vô tâm, nhưng đối với người thân, ta vô luận như thế nào cũng không dứt bỏ nổi giống Seth. Giống Dạ Ly, Seth ngừng lại, nói. Nếu ngươi muốn gặp hắn, đến thôn tận cùng gần Thụ Hải, nhưng ngươi sẽ chỉ nhìn thấy xác của Dạ Ly, tâm mãnh rút, Seth sẽ không nói đùa với ta, nên ta không hoài nghi gì cả. Vậy phải thừa nhận thống khổ mất đi thân nhân. Gió rất lạnh, quật khóe mắt đau nhức, tay sờ sờ lại không có nước mắt, ta thật kém cỏi, lại không rơi nước mắt vì Dạ Ly. Ta cười nhạo bản thân, nhưng Seth lại đưa lưng về phía ta nói. Hắn không xứng, hắn rõ ràng rất bất mãn Dạ Ly, nhưng tại sao, vì hắn là bán yêu, nhưng năm đó hắn không hề chán ghét Dạ Ly như thế. Ta không tin hắn vì chuyện Inuyasha nên mới lây sang Dạ Ly. Seth không phải người hẹp hòi như thế, đang nghĩ, A-un được dẫn tới. Seth ngồi lên, sau đó quay đầu nói, giật mình làm cái gì, đi lên. Ta mở mịt đáp ứng một tiếng, sau đó ngồi bên cạnh hắn nói, có phải sau khi ta đi đã phát sinh chuyện gì, ngươi nói cho ta, chấm, Seth mắt nhìn phía trước, hắn không muốn nói, từ nhỏ đến lớn, chuyện hắn không muốn nói thì dù dùng đao đặt tại cổ cũng sẽ không nói một tiếng. Ta thất vọng cúi đầu, chỉ có thể đến nơi Seth nói, có lẽ có thể hỏi ra cái gì cũng nên. Đột nhiên trong không khí truyền đến mùi máu, mùi rất nồng ngay cả ta đều có thể ngửi thấy huống chi là Seth. Hắn nhìn xuống phía dưới, sau đó vỗ A-un, nó liền hạ xuống mặt đất, phía trước có một thân ảnh nho nhỏ. Seth đi đến nói, mùi máu này, ta không cần xem cũng biết nàng là Jin, không nghĩ tới nàng vẫn bị sói cắn chết. Seth đi đến bên cạnh Jin, sau đó nheo lại hai mắt. Nói, thấy, biết hắn nhất định thấy được sư giả của thế giới kia. Thì ra là thiên sinh nha muốn hắn cứu người, giống như trước kia thường xin Inu no Taiso cứu con người vậy. Chỉ thấy Seth cầm lấy đao gạt vào không trung, sau đó khí sắc của Jin liền chậm rãi tốt lên, thậm chí có hô hấp. Jack cần kinh ngạc nói, thật sự sống lại, Seth thu đao bước đi, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng Jin đã tỉnh, ngơ ngác nhìn Seth, lại ngơ ngác nhìn ta. Ta cũng nhìn nàng, rồi dám nghĩ, để nàng cùng đi hay là không đây? Để nàng cùng đi, chẳng khác nào tặng người mình dưỡng từ nhỏ đến lớn là Seth chắp tay tặng cho tiểu loli này. Không để nàng cùng đi, chỗ này tựa hồ cũng không phải nơi ở tốt. Quên đi, ta đi đường ta. Vì thiện nàng, Jin liền giống như trong nguyên tác. Theo đi lên, nhưng không phải là đi theo Seth mà là đi theo ta. Được rồi, bước chân kia của Seth. Nàng liền tính mọc thêm ba chân. Cũng không theo kịp, thật vất vả đuổi theo Seth. Ta chỉ vào Jin hỏi hắn. Làm sao bây giờ, vì thiện, Seth thuận miệng trả lời ta. Vì thiện này làm khó ta. Ta gãi gãi đầu nói. Ta đâu biết làm sao bây giờ đâu. Seth đột nhiên nói, ngươi từ trước không phải thích thu dưỡng động vật đáng yêu sao? Nàng là con người, hơn nữa đi theo ngươi rất nguy hiểm, không phải bị này bắt thì là bị kia bắt. Hại Seth cũng nguy hiểm. Còn nữa, Aun lại phải chờ một người, dù chỉ là tiểu hài tử, cũng quá nặng. Vậy, ngươi tên là gì? Ta quả thật tìm không thấy đề tài nào khác. Jin, được rồi, Jin, ngươi không có thân nhân đúng không? Jin gật gật đầu, vừa ăn sô-cô-la ta vừa cho vừa nói. Không có, vậy, ta làm sao đuổi nàng đi được? Vì thiện ném nàng tới thôn của con người. Seth quay đầu liếc mắt một cái. Sau đó lạnh lùng nói. Sát khí, tuyệt đối là sát khí. Ta chú ý tới khi Seth quay đầu không phải nhìn ta. Cũng không phải đang nhìn Jin. Hắn nhìn chính là nửa khối sô-cô-la trong tay Jin o o. Ta sao lại quên mất Seth là khuyển yêu? Lại yêu đồ ngọt, cẩu là động vật rất bảo vệ thức ăn của mình. Hơn nữa lúc trước khi ta lấy sô-cô-la cho hắn có thể son sắt là thứ này toàn bộ cho ngươi. Ăn rất ngon, bây giờ, đồ ăn vốn của Seth hiện tại lại vào bụng Jin. Nên hắn mới tức giận, cũng không để ta xử lý Jin mà là trực tiếp ném người. Jin, Chan, ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ta thật sự không phải cố ý tách ra ngươi và Seth. Không nên chỉ vì một khối sô-cô-la mà dẫn phát huyết án. Tự trách, Jin vẫn chỉ là một tiểu hài tử, không thích hợp với thế giới yêu quái. Vì thế ta quyết định đem nàng đến thôn bà Kaede, bà ấy nhất định có thể chiếu cố nàng tốt, vì thế ngày hôm sau. Ta quyết định trước đưa Jin về thôn bà Kaede, rồi sau đó bay đến thôn gần Thụ Hải đi hỏi chuyện Dạ Ly. Chào Seth xong liền một mình xuất phát, mặc dù có chút thất vọng Seth không chủ động yêu cầu đi theo như trước kia. Người ta dù sao đã trưởng thành, không thể giống tiểu hài tử cả ngày đứng đằng sau trưởng bối tìm bảo hộ. Nghĩ đến đây, nước mắt ào ào, có cảm giác con trưởng thành. Có nàng dâu đã quên nương, bà Kaede thật tốt bụng, vừa nghe ta nói xong liền thu dưỡng Jin, mà ta ngay cơm cũng không lưu lại ăn liền chạy đến thôn mà Seth nói. Tìm rất nhanh, bởi vì bên cạnh Thụ Hải chỉ có một thôn không lớn mà thôi. Kỳ quái, một cái thôn vì sao mặc kệ không quan tâm có yêu quái tụ tập. Chẳng lẽ bọn họ không sợ sao? Ta hạ Aun xuống. Chậm rãi đi vào thôn, thế nhưng phát hiện chỗ kỳ quái của cái thôn này, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta không nghĩ qua là để Jin đến chỗ bà Kaede, nhưng về sau sẽ thường xuyên xuất hiện, mọi người không cần lo lắng nàng sẽ đột nhiên mất tích. Cách chương.